Bất diệt bá thể quyết, chương 480, phía sau tập sát, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tại đông đảo ánh mắt tụ vào bên dưới, 12 phong, sườn núi chỗ bụi mù, hoàn toàn tán đi, bụi mù phía dưới, là một cái sâu đạt đủ vài trượng to lớn cái hố. Mà tại cái hố trung ương chỗ, một đạo dáng người thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi lẳng lặng mà đứng. Hắn, chính là Mộ Phong, giờ phút này, Mộ Phong tay trái thành trào, cầm một cái chế trụ đại địa ma viên cái kia cực đại mà kinh khủng nắm đấm. Tay phải thành quyền, oanh tại thiên túc ngô công cứng như sắt thép răng nanh bên trên. Ông trời của ta, hắn thế mà thật ngăn trở hai con nửa bước võ vương cấp linh thú thế công. Hơn nữa còn là trực tiếp dùng nhục thân ngạnh kháng, gia hỏa này nhục thân cũng quá biến thái đi. Nửa bước võ vương cấp linh thú nhục thân rất cường đại. Đủ để cùng nửa bước vương giai linh binh cứng đối cứng. Người này có thể cùng tay không ngăn trở đại địa ma viên. Thiên thúc ngô công công kích, có phải là thuyết minh nhục thể của hắn cũng cường đại đến gần như nửa bước võ vương linh thú trình độ. Khi nhìn thấy trong hố sâu tràng cảnh, vô số vây xem võ giả đều là sôi trào lên, Vũ Văn Thiên giật đôi mắt âm trầm xuống. Âm trầm mà nói, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể chống bao lâu? Nói, Vũ Văn Thiên giật vỗ nhẹ nhẹ tay, chỉ thấy đại địa ma viên cùng thiên túc ngô công phát ra kinh khủng gào thét. Lại trực tiếp bạo tàu, khí thế càng cường thịnh mấy phần, bắt đầu đối với Mộ Phong phát động mưa to gió lớn thế công. Phanh phanh phanh, Mộ Phong toàn thân tản ra óng ánh sáng long lanh sáng chói ánh sáng huy. Dùng cả tay chân, cùng đại địa ma viên, thiên túc ngô công lớn đánh nhau, toàn bộ sơn phong bên trong, không ngừng vang lên bén nhọn sắt thép va chạm thanh âm. Đám người biết, đây cũng không phải là linh binh cùng linh binh va chạm, mà là một tên võ giả cùng hai đầu linh thú ở giữa nhục thân cùng nhục thân va chạm chỗ tóe phát ra thanh âm. Quá cường đại, thế mà trực tiếp cùng nửa bước võ vương cấp linh thú vật lộn. Người này đến cùng là lai lịch gì? Nhục thân lại cường đại đến tận đây. Tại Ly Hỏa Vương Quốc, khi nào ra như thế cái nhục thân cường đại như vậy cường giả? Vì sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Mọi người chung quanh triệt để sôi trào, ánh mắt đều hưng phấn mà nhìn xem sơn phong bên trong đại chiến. Nhao nhao suy đoán Mộ Phong lai lịch cùng bối cảnh, nhưng càng nhiều người là âm thầm than thở. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, Mộ Phong nhục thân cường đại đến gần như có thể cùng nửa bước võ vương cấp linh thú sát người vật lộn. Nhưng cuối cùng chỉ là nhân loại võ giả, nhục thân lại xuất chúng cùng linh thú còn là có chút chênh lệch. Không ít người cũng nhìn ra được, tại vật lộn song phương bên trong, Mộ Phong tại dần dần rơi vào hạ phong. Rầm rầm rầm, đại địa ma viên, thiên thúc ngô công điên cuồng đối với Mộ Phong phát động thế công. Mà Mộ Phong thì là không ngừng bị bức lui, chân huyết hình thái bên dưới. Mộ Phong nhục thân đúng là cường đại, có thể sánh ngang nửa bước vương giai linh binh. Nhưng trước mắt cái này hai con linh thú nhục thân mạnh, có thể không kém chút nào Mộ Phong, lại là liên thủ, cho nên chân chính vật lộn lên. Mộ Phong đúng là bị thua thiệt không nhỏ. Đương nhiên, Mộ Phong cường đại nhất át chủ bài, tự nhiên không phải chân huyết hình thái nhục thân. Hắn sở dĩ không cần, là tại chờ lấy Vũ Văn Thiên giật tự mình xuống tới đối với hắn hạ sát thủ. Hắn mặc dù đối với Vũ Văn Thiên giật tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra, cái sau là cái cực kỳ cẩn thận lại tàn nhẫn người. Từ hắn đối phó Lãnh Vân Đình đám người, lại bố trí trung điệp thủ đoạn liền có thể nhìn ra. Vũ Văn Thiên giật ra hỏa này rất âm hiểm, nếu là có thể lấy thấp nhất một cái giá lớn giết chết địch nhân. Hắn liền tuyệt sẽ không lớn phí trắc trở. Mộ Phong rất rõ ràng, hắn nếu là biểu hiện quá cường đại, Vũ Văn Thiên giật tất nhiên sinh ra lòng kiêng kỵ, chỉ sợ sẽ không đánh với hắn một trận, trực tiếp liền rời đi. Trùng độn là Mộ Phong nhức đầu nhất bí thuật, nếu là Vũ Văn Thiên giật khăng khăng muốn trốn, cho dù là Mộ Phong át chủ bài đông đảo, hắn cũng khó có thể tóm được có được trùng độn bí thuật Vũ Văn Thiên giật. Cho nên, hắn nhất định phải để mình thực lực biểu hiện vừa lúc chỗ tốt. Đó chính là hắn cùng hai con linh thú chiến đấu rơi vào hạ phong. Nhưng hai con linh thú muốn phải giải quyết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Hắn có thể nhìn ra được, Vũ Văn Thiên Giật đối với hắn có mãnh liệt sát ý. Như có cơ hội giết hắn, Vũ Văn Thiên Giật tuyệt đối xuất thủ. Chỉ cần hắn cùng hai con linh thú tiếp tục quấn đấu tiếp. Khi Vũ Văn Thiên Giật bắt đầu không nhịn được thời điểm. Chính là cái sau mắc câu thời điểm. Rầm rầm rầm, Mộ Phong cùng hai con linh thú chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Càng ngày càng kinh khủng. Toàn bộ 12 phong ngọn núi có 1/4 khu vực. Đều bị bọn hắn đánh cho sụp đổ xuống tới. Lớn như vậy Sơn Phong cũng bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, thời gian từng giây từng phút quá khứ, Mộ Phong mặc dù một mực rơi vào hạ phong, nhưng thủy chung xuống dốc bại, mỗi lần đều giống như chênh lệch như vậy một chút điểm. Cho người cảm giác tựa như lại thêm một con nửa bước võ vương cấp linh thú hoặc là nửa bước võ vương. Ba liên thủ, liền có thể triệt để đánh giết Mộ Phong. Hà, gia hỏa này còn thật là ương ngạnh. Thế mà chống đến hiện tại, Vũ Văn Thiên Giật nhìn xem sườn núi chỗ, cái kia vừa đánh vừa lui, nhưng vẫn như cũ ương ngạnh gượng chống lấy thân ảnh, đôi mắt chỗ sâu dần dần trở nên không nhịn được, mắt thấy đại địa ma viên, thiên túc ngô công hai con linh thú, mỗi lần đem Mộ Phong áp chế cơ hồ không có lực phản kích về sau. Nhưng dù sao chênh lệch như vậy một chút điểm. Cái này khiến Vũ Văn Thiên Giật trong lòng kiềm chế không được. Oanh, đột nhiên, Mộ Phong cùng đại địa ma viên, thiên túc ngô công trùng điệp đụng vào nhau. Chỉ thấy Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi chảy máu, hai tay mở ra, miễn cưỡng chặn đại địa ma viên. Thiên túc ngô công lăng lệ thế công, nhưng hắn tựa như cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Thân hình lảo đảo muốn ngã, tốt cơ hội. Vũ Văn Thiên Giật đôi mắt hiện lên một sợi âm lãnh hàn mang. Hắn rốt cuộc kìm nén không được xung động trong lòng, lặng yên vọt xuống núi đỉnh, cấp tốc hướng phía Mộ Phong phóng đi. Giờ phút này, Mộ Phong đang bị động ngăn cản hai con dị thú thế công. Tựa như không có chút nào phát giác được Vũ Văn Thiên Giật tới gần. Người không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi. Còn nhớ ta giao ra liên quan tới kim thiềm lĩnh dị bảo tất cả mọi thứ. Thật sự là buồn cười. Ngươi vẫn là chết ở chỗ này đi. Vũ Văn Thiên Giật trong lòng tràn đầy nụ cười trào phúng. Lặng yên không một tiếng động lướt đến Mộ Phong sau lưng. Tay phải từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh đen nhánh mà sắc bén chủy thủ. Cái này cây chủy thủ chất liệu cực kỳ đặc thù. Nhìn từ xa quá khứ. Liên tựa như trong suốt, nếu là không nhìn kỹ, thậm chí đều nhìn không thấy chủy thủ này, thật giống như Vũ Văn Thiên Giật tay bên trong thứ gì đều không có cầm đồng dạng. Chủy thủ mặt ngoài, đã sớm bị Vũ Văn Thiên Giật thoa khắp nhiều loại kịch độc. Mỗi một loại đều là nửa bước vương giai độc dược, dù cho là nửa bước võ vương bên trong loại độc này, đều có cực lớn tỷ lệ có vẫn mạng nguy hiểm. Giờ phút này, Mộ Phong hai tay chăm chú ngăn trở hai con linh thú thế công. Tất cả chú ý đều trên người linh thú, tựa như căn bản là không có nghĩ đến có người sẽ từ phía sau lưng đánh lén hắn. Cho nên, Mộ Phong phía sau, lộ ra kẽ hở khổng lồ, căn bản không có bất kỳ phòng ngự biện pháp. Chết đi, Vũ Văn Thiên Giật khóe miệng ý cười càng lúc càng nồng nặc. Toàn thân linh nguyên ngưng tụ tại chủy thủ trong tay bên trên. Nháy mắt đâm vào Mộ Phong hậu tâm, Vũ Văn Thiên Giật phi thường tự tin, cho dù Mộ Phong nhục thân tại cường đại, đây cũng là so sánh nửa bước võ vương cấp linh thú nhục thân mà thôi. Mà hắn cái này chủy thủ chất liệu cực kỳ đặc thù. Là đến gần vô hạn tại vương giai linh binh, đủ để đâm xuyên nửa bước võ vương cấp linh thú nhục thân. Mộ Phong tự nhiên không tại lời nói dưới, Vũ Văn Thiên Giật động tác, rất nhanh liền bị vây xem đông đảo võ giả phát hiện. Bọn hắn quá sợ hãi, trong lòng thầm mắng Vũ Văn Thiên Giật thật đúng là hèn hạ vô sỉ. Cách chương.